Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Động Thiên Thế Giới. Đám người bọn họ xuất hiện địa phương là một tòa núi cao đỉnh núi. Nơi này cũng là nơi này bày phong chỗ cao nhất, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, chư vị ngồi đi. Trương Vô Cực cười nói, hắn phất ống tay áo một cái, nguyên bản trơn nhẵn trên đỉnh núi lập tức nhiều một chương bàn đá, 5 cái ghế đá, cái này bàn đá cùng ghế đá phảng phất là trực tiếp từ lòng đất mọc ra, cùng mặt đất liền thành một khối, đây là thế giới lực, gặp lần này biến hóa, Trương Đạo Nhất ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra trong đó quan khiếu, Trương Vô Cực thân là phương thế giới này trưởng khống giả. Đối với này phương thế giới có cái này quyền khống chế tuyệt đối. Thế giới bổn nguyên đều tùy ý nó tùy ý điều động. Trong cái thế giới này đừng nói chỉ là tạo hóa ra một số cái bàn, liền xem như muốn di sơn đảo hải, đem thương hải hóa làm tang điền cũng không phải việc khó gì. Cái này phương động thiên thế giới là cha ta tại ta lúc sinh ra đời đưa cho ta lễ vật. Giới này trời cao 9 vạn dặm, dày 9 vạn dặm, ngang dọc 18 vạn dặm, có sinh linh 107.999 loại. Trương Vô Cực giới thiệu nói, tốt một khối phúc địa. Trương Đạo Nhất tán nói, liền cái này chỉ trong chốc lát, hắn liền lấy ý chí phá vỡ giới này không gian. Tại không gian bích lũy phía dưới, nhìn thấy vô số ẩn chứa các loại năng lượng thứ nguyên thế giới. Tuy nhiên những này thứ nguyên bên trong năng lượng cũng không tính phong phú. Nhưng cái này cũng đại biểu cho đây đã là đứng đầu nhất tiểu thiên thế giới. Giống như lúc trước hắn chuyển thế đại đường thế giới, trong đó tuy nhiên cũng có vô số lần nguyên không ở giữa. Nhưng này chút thứ nguyên nhưng đều là khô kiệt, không có bất kỳ cái gì năng lượng. Đợi cho chúng nhân vào chỗ, Trương Vô Cực lấy ra một bộ bạch ngọc trà cụ. Trà này cỗ phía trên linh quang thướt tha, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tới uống trà, nói hắn trong lòng bàn tay dâng lên thổi phồng vàng óng ánh hỏa diễm. Đây là hắn tu luyện ra đại nhật thần hỏa, chí thuần chí dương, tận diệt tà ma. Không bao lâu, nước liền mở ra, Trương Vô Cực xuất ra vài miếng trà diệp, một cái bạch ngọc ngọn bên trong một mảnh, xẹt xẹt, nước nhập trong chén hương trà xông vào mũi, khiến cho Tuần Nghĩ Tiết Tam Nữ không khỏi tâm thần chấn động. Chợt cảm thấy trong nội tâm tạp niệm diệt hết, trong lúc nhất thời vậy mà nhập định cảnh, mà tại chén trà bên trong, cái kia vài miếng trà diệp phân biệt hiện lên Long Quy, Chân Long, Thần Hoàng, Kỳ Lân, Tham Ăn, Chân Hình, tại trong nước trà ngao du tựa như vật sống. Đây là ngộ đạo trà. Trương Đạo Nhất hỏi, không phải, Trương Vô Cực nói, chân chính ngộ đạo trà lỗ đen thiên tôn quý giá cực kỳ. Làm sao có thể bỏ được cho ta loại bọn tiểu bối này? Đây chẳng qua là theo mẹ gốc bên trên phân hạ một căn phân nhánh bồi dưỡng ra được thôi. Cũng coi là có mấy phần thần hiệu, nhưng lại không cách nào cùng lỗ đen thiên tôn gốc cây kia so sánh. Lỗ đen thiên tôn gốc cây kia, tục truyền là hắn chứng được đạo quả trước đó, tại che thiên giới đoạt được. Sau đó, hắn càng là lấy vô số thế giới bổn nguyên vì chất dinh dưỡng, làm gốc cây kia ngộ đạo trà thụ sinh ra bản chất thuế biến. Bây giờ kỳ công hiệu đối cấp 7 đại năng đều có mấy phần tác dụng. Đương nhiên cái này tác dụng là cực kỳ bé nhỏ thôi. Nhưng đối với đạo quả trở xuống tu hành giả nhưng lại có không có gì sánh kịp công hiệu. Bởi vì nó có thể giúp người ngộ đạo. Đạo cảnh tam trọng thiên, nặng tại tâm cảnh thuế biến, nặng tại đại đạo thuế biến. Mà ngộ đạo trà lại có thể tăng tốc đại đạo thuế biến quá trình. Cho dù chỉ là phân gốc bên trên trà diệp, đối với chúng ta tới nói cũng là có cái này vô cùng diệu dụng. Trương Đạo Nhất cười nói, nói diệu dụng vô cùng kỳ thực có hơi quá, kỳ thực chúng ta cũng không thế nào dựa những này ngoại vật. Trương Vô Cực cười nói, tu hành tại tu tâm, mà dựa vào một số thiên tài địa bảo thúc đẩy sinh trưởng ra tâm cảnh liền tựa như không trung. Lâu các, cái này ngộ đạo trà ngẫu nhiên sử dụng vẫn còn không có gì to tát. Nhưng nếu là coi đây là tu hành căn bản, lại là lẫn lộn đầu đuôi. Vô Cực huynh nói rất hay. Trương Đạo Nhất nói, bên ngoài lực có được đồ vật, nào có mình kinh lịch muôn vàn ma luyện vạn chúng kiếp nạn có được vững chắc. Tu hành đến trường sinh, nếu là tâm cảnh không đủ có được trường sinh cũng chỉ là một giấc mơ. Trường sinh kỳ thực cũng là một loại cướp. Chính như lấy người ta bây giờ tâm cảnh, chỉ ít có thể lấy cam đoan 100.000 năm bản tâm không thay đổi. Nhưng nếu là ngươi tâm cảnh ta như vậy ngừng bước trước đó, mà lại vô hạn thọ nguyên, cái kia 100.000 năm sau lại nên làm như thế nào? Tới lúc đó, trường sinh ngược lại là một trận tra tấn. Đúng là như thế, Trương Vô Cực nói. Giống bình thường bên trong người nhiều lắm là mấy trăm năm liền sẽ tâm linh mục nát. Cho dù nó thọ nguyên vô lượng, nhưng sau cùng vẫn như cũ sẽ bản tâm tiêu vong. Mà có chút ý chí cường đại, tâm linh tục hạng người. Tuy nhiên nó không thông tu hành, nhưng ở nhục thân mục nát sau cũng đã có thể lấy linh hồn tồn tại thế gian. Mà con đường tu hành chính là như vậy đạo lý. Hắn thực lực lượng chỉ là tu hành bổ sung phẩm. Tâm cảnh mới là tu hành căn bản. Giống ta đã từng vì ma luyện tâm trí, đúc luyện tâm cảnh, từng tại tiểu thiên thế giới hóa phàm mấy trăm năm lấy thể vị nhân sinh muôn màu. Lấy cuồn cuộn hồng trần lệ tâm, lúc trước tâm ta linh tam biến, mới cuối cùng ngộ ra được đạo lý này. Đại đạo không tại cửu thiên vân tiêu bên ngoài, mà tại vạn trượng trong hồng trần. Trương Đạo Nhất cảm khái. Trương Đạo Nhất cùng Trương Vô Cực một hỏi một đáp, nói chuyện rất là thống khoái. Mà còn lại phía dưới tam nữ lại có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Tuy nhiên các nàng từ Trương Đạo Nhất hai người nói chuyện bên trong vẫn là nghe được vài thứ. Tu tâm, đạo lý này các nàng cũng biết nói. Rất nhiều đại tu hành giả đều nói qua câu nói này. Nhưng biết là một chuyện, có làm hay không đạt được liền lại là một chuyện khác. Kỳ thực ba người các ngươi đều muốn nhập tiểu thiên thế giới ma luyện tâm cảnh. Thiên nguyên giới không khí quá mức hòa bình, thiếu khuyết chập trùng. Tại thiên nguyên giới có mộng võng giám sát thế gian, thậm chí căn bản gặp không đến bất luận cái gì nhân tính âm u mặt. Mà đây càng là các ngươi thiếu hụt mất. Sau cùng Trương Vô Cực đối tam nữ trịnh trọng nói, vừa vặn năm đó gia phụ vì giúp ta ma luyện tâm cảnh, đặc địa vì ta mở ra mấy phương tiểu thiên thế giới. Nếu như các ngươi có ý, ta có thể mang các ngươi đi vào. Nếu như các ngươi có thể tại cái kia cuồn cuộn hồng trần bên trong đi tới một lần mà bản tâm không mất, sau này tu hành đường mới có thể đi càng xa. Kỳ thực thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng là càng quan trọng hơn lại là tâm trí. Vậy thì phiền phức Trương công tử. Lâm Thi Vận sau khi nghe xong cười nhạt nói, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, các ngươi hai cái có đi hay không? Tuần Nghĩ Tuyết cùng Tuần Tư Vũ nghe vậy, liếc nhau về sau, nhìn về phía ở một bên đứng ngoài quan sát Trương Đạo Nhất, tựa như là đang nói để Trương Đạo Nhất làm quyết định. Các ngươi nếu là muốn có đại thành tựu, đi cái kia hồng trần bên trong đi một lần là rất có cần phải. Nếu là đóng cửa làm xe khó lại đại thành liền. Sau cùng Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Sau đó hắn lại đối Trương Vô Cực nói ra. Đến lúc đó an nguy của các nàng liền phiền phức Trương huynh. Không phiền phức, không phiền phức, người ta mới quen đã thân. Chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Trương Vô Cực cười nói. Nghe nói như thế, Trương Đạo Nhất sắc mặt có đen một chút. Thế là hắn nói ra. Hôm nay ta cùng Vô Cực huynh mới quen đã thân, không bằng luận bàn một phen được chứ. Tuy nhiên Trương Vô Cực cảnh giới cao hơn với hắn, nhưng bây giờ hắn cùng hắn nói chuyện với nhau lâu như vậy, cũng thăm dò Trương Vô Cực mấy phần hư thực. Mặc dù nói mình muốn giết hắn là không thể nào, vẫn là đem hắn đánh một trận tơi bời năng lực vẫn phải có. Tốt, bây giờ vừa vặn để cho ta tìm về trước đó chàng tử. Trương Vô Cực nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cười giống hai lão hồ ly. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.